Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 190, Sơn cốc nguy cơ 1. Góc truyện audio.com. Nam tử xưng là Nghĩa ca vừa dứt lời, liền gặp 8 người thân hình cao lớn, khôi ngô nam tử theo chỗ tối đi ra. Nguyên lai bọn họ mượn dùng quanh thân dây cùng thụ ấm che thân thể. Nghĩa ca, ngươi là không phải cho chúng ta mang cái gì thứ tốt đến đây? Một người đáng khinh xoa tay. Tại đây cái hoang vắng địa giới, nhiều nhất đó là xà. Xà đảm là cực kỳ bổ gì đó. Các vị huynh đệ, ta trở về vội vàng, quên cấp các vị huynh đệ mang lễ vật, tiếp theo nhất định mang. Nghĩa ca sướng cười nói. Mà tên kia diện mạo đáng khinh nam tử, đem Nghĩa ca từ trên xuống dưới đánh giá một lần, phát giác tay hắn lưng cho phía sau. Ta nở nụ cười là ở trong tay của ngươi đi. Vừa dứt lời, liền nhảy đến phía sau Nghĩa ca. Khi hắn khóe mắt phiêu đến trên tay hắn còng tay khi, thân thể hắn cũng thẳng tắp ngã xuống. Kia chết không nhắm mắt ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Nghĩa ca cùng với hai người bên cạnh hắn. Những người khác thấy vậy, không khỏi vẻ giận dữ vội hiện các ngươi có ý tứ gì. Nhìn nhìn Nghĩa ca, lại nhìn nhìn nam nhân té trên mặt đất, nam nhân yết hầu bị một đao cắt vỡ, huyết hoa không được ra bên ngoài lưu động, không đến một lát, liền lưu mãn hắn toàn bộ cổ, nhìn ra được thủ pháp lão đạo, nhất kích bị mất mạng, bọn họ đúng là đối Nghĩa ca không có gì hoài nghi. Ông tín nhiệm, không nghĩ tới cư nhiên liền nói, Nghĩa ca nhìn bọn họ nhún nhún vai, con mắt tả hữu di động. May mắn còn tồn tại người nhất thời cảnh giác, mà đúng lúc này, vài đạo phiếm màu ngân bạch hào quang dao nhỏ tập trung bọn họ trong ngực cùng với các chí mạng yếu hại. Ngay cả kêu một tiếng đường sống đều không có, liền thẳng tắp té trên mặt đất, có nhân thủ, còn chỉ vào Nghĩa ca lưng cũng bị dọa ra mỏng manh mật hãn, dẫn đường, lạnh lùng nói xong, thâm thúy ưng mâu âm trầm không ánh sáng. Dẫn Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong theo chỗ tối đi ra. Phụng Thiên Dự nâng vung tay lên đem những người này thi thể vùi lấp đứng lên. Lưu 20 nhân lúc này che giấu. Mệnh lệnh vừa ra, đi theo mà đến mấy trăm danh mặc y phục thường nam tử. Liền bắt đầu thu thập thi thể 8 người chết đi, đưa bọn họ thi thể kéo dài tới âm u địa phương. Dùng đằng điều bao vây lại, kia lục nộn lục ấm phát ra hơi thở. Che giấu bọn họ trên người chảy ra mùi máu tươi, chuẩn bị tốt không có. Phụng Thiên Dự một tiếng để uống, lập tức có nhân đáp lại đều làm tốt, lạnh như băng thanh âm truyền đến. Phụng Thiên Dự vừa lòng gật đầu, tiếp tục nói che giấu lúc này 20 nhân, ở chung quanh chôn thuốc nổ, áp một cái hai vị nam tử đi ở tiền phương, Mộc Hàn Mặc cùng Lâm Phong. Phụng Thiên Dự đề cao cảnh giác quan sát chung quanh động tĩnh. Xuyên qua âm u ẩm ướt dây cửa vào, quang mang chói mắt làm cho bọn họ đều mị mắt, mà lúc này, Nghĩa ca dãy bên cạnh người hai tôn ôn thần kiềm chế. Hắn ở trong này, dù sao cũng là người lâu cư, đối với loại này ánh sáng đã có thể thích ứng tốt lắm. Ít nhất so với bọn hắn này đó thiếu trụ người thích ứng mau. Mộc Hàn Mặc ba người cảm giác không đúng, đột nhiên mở hai mắt. Bất chấp chói mắt ánh sáng, lắc mình cho trước người Nghĩa ca, may mà không có làm cho hắn đi ra này bao che. Lâm Phong một cước, liền đưa hắn đá đến ở, muốn chạy trốn. Mộc Hàn Mặc nâng lên một cước, khỏe mạnh dày ra, đột nhiên dẫm nát đầu gối hắn. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, Nghĩa ca muốn ra tiếng thét chói tai, lại bị Phụng Thiên Dự dùng đằng điều ngăn chặn miệng, chỉ có thể phát ra ngô ngô ngô. Thanh âm, Mộc Hàn Mặc hừ lạnh một tiếng muốn chạy trốn, cũng muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Vừa dứt lời, liền lại nghe gặp Nghĩa ca một tiếng kêu rên thanh. Hắn một khắc chỉ đầu gối phía trên, cắm một phen chủy thủ, trực tiếp xỏ xuyên qua xương bánh chè. Ba người động tác hành văn liền mạch lưu loát, bất quá 3 giây, liền đem Nghĩa ca đồng phục ở mà mọi người lúc này cũng thích ứng ánh sáng chói mắt. Mà lúc này Nghĩa ca, trên trán đã muốn tràn ra tràn đầy mà thật nhỏ bạc hãn. Hôn mê bất tỉnh, đưa hắn cứu tỉnh, Phụng Thiên Dự nghe lệnh, nơi này không có thủy, cũng không có cái khác này nọ. Duy nhất có thể cứu tỉnh hắn, đó là lấy đau trị đau. Ngồi xổm xuống thân, một phen nhổ đầu gối thượng cắm chủy thủ. Ân Ngô, nghĩa ca toàn thân cứng ngắc, từ từ chuyển tình, phệ tâm đau đớn, làm cho hắn hai mắt vừa lật, vừa muốn hôn đi qua. Ngươi nếu là hôn đi qua, hiện tại đã đem ngươi thiến. Lạnh lùng thanh âm, làm cho nghĩa ca gắt cao giữ lại ở duy nhất một tia rõ ràng. Những người này quá độc ác, cư nhiên phế đi chân trái. Nay chủy thủ đâm thủng chân phải là nhất định phế đi. Mộc Hàn mặc lãnh mâu xoay, quét nghĩa ca liếc mắt một cái nói đi. Long Đằng lão tướng quân giam ở nơi nào? Đặt này bảo vệ, tìm được Long Gia Gia. Hết thảy đều dễ làm. Phụng Thiên Dự thuận tay đưa hắn miệng dây lấy ra. Còn hắn nói chuyện tự do. Mộc Hàn mặc trên người tản ra một cỗ lãnh mị mà nghiêm túc hơi thở. Không được xía vào ngữ khí. Làm cho nghĩa ca đánh một cái đột. Mắt thấy tiền phương lui tới tuần tra nhân viên. Cũng không dám ra tiếng. Gần nhất, có thất thể diện. Thứ hai, nếu là hắn ra tiếng kêu to. Nhất định chọc giận này Tôn Ôn Thần. Ở bên cạnh trong phòng thủ lĩnh. Nghĩa ca không tình nguyện nói xong, hai mắt phẫn hận ý dị thường mãnh liệt, không nghĩ tới đến này cửa vào, cư nhiên vẫn là không có biện pháp chạy thoát. Mộc Hàn mặc mắt lạnh nhìn xa mà đi, liền gặp phòng ở sửa rất là nghiêm mật, chung quanh vô số phòng ốc, đem trung gian kia nhất đống vây quanh ở trung gian, như vậy bố cục, không thể nghi ngờ là đối chính mình tốt nhất bảo hộ. Mày kiếm nhanh tốc, cúi đầu từ nơi này đi vào. Sẽ không bị nhân phát hiện, như vậy nghiêm mật phòng ốc cùng này cần cho tuần tra nhân. Chỉ sợ muốn vô thanh vô tức cứu ra Long Gia Gia. Là không có khả năng, nghĩa ca mặt hình vặn vẹo mà tái nhợt, khôi ngô dáng người run nhè nhẹ. Không biết là sợ, vẫn là đau đớn, làm cho thân thể hắn không chịu khống chế không có biện pháp. Muốn đi vào lầu chính, chỉ có một cái lộ, nơi này lại nhiều ít người. Mộc Hàn mặc không để ý tới hắn đau đớn, thẳng thanh hỏi, 100 nhiều người, vừa dứt lời, liền gặp Mộc Hàn mặc trên mặt nở rộ ra tà tư cười. Kia tươi cười coi như quỷ sát theo địa ngục bên trong đi ra. Âm lãnh mà khủng bố hy vọng ngươi nói là thật sự. Thiên Dự cho hắn trang cái bom ở trên người, nếu là hắn dám can đảm gạt ta, cố ý để lại câu dưới. Nghĩa ca sắc mặt càng thêm tái nhợt, kia thiên hoàng da thịt, cũng có vẻ tái nhợt vô sắc ta nói, tổng cộng có 350 nhân, Mộc Hàn mặc thế này mới vừa lòng gật đầu, trên cao nhìn xuống nhìn xa bố cục phía dưới, trong lòng bắt đầu tính toán, mà Lâm Phong đã muốn vận dụng máy tính đem điều này Sơn Cốc tiến hành rồi thăm dò lão đại. Bên trong cơ bản không có người, trừ bỏ vài cái đầu mục. Cái khác đều ở quanh mình tuần tra. Mộc Hàn mặc khóe mắt phiêu đến một đôi đại khái có 30 người tới tuần tra đội ngũ. Đột nhiên ánh mắt nhất ngưng Lâm Phong, dẫn người đưa bọn họ giải quyết. Nhất ba đến, 350 nhân. Số lượng không lớn, âm trầm mà tin tưởng tràn đầy thanh âm, làm cho Lâm Phong kiên định gật đầu vâng. Lão đại, 60 người đi theo ta. Lâm Phong vừa dứt lời. Tự động tự phát liền ra chỗ tối đi ra 60 người. Đi theo hắn phía sau ra dây bao che, Lâm Phong làm một cái nằm úp sấp đã hạ thủ thế. Mọi người đều nghe lệnh nằm úp sấp hạ, Lâm Phong ngẩng đầu, quan sát một chút địa hình. Bốn phía dai trúc bình nguyên, không có đồi núi, bốn phía cũng có vẻ bằng phẳng, không có khả năng không cho chúng nó phát hiện, mà làm cho bọn họ phát hiện sau. Kế hậu quả có thể nghĩ, bọn họ nơi này tổng cộng 80 nhân, sao có thể địch nổi kia 300 nhiều người. Mà kia tuần tra người, đã muốn cách bọn họ tiến dần, bọn họ hiện tại chỗ địa phương, là nơi duy nhất có thể ẩn nấp. Lâm Phong ngẩng đầu, quay đầu cùng chỗ tối Mộc Hàn mặc liếc nhau, theo hắn ánh mắt bên trong nhìn đến đồng ý, Lâm Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dẫn đầu vòng qua một bên người. Nhìn kia tuần tra người dần dần gần, đường vòng bọn họ phía sau, không thể dùng thương, chỉ có thể dùng đao, mà đi ở phía sau hai người đã muốn chênh lệch đến dày đặc sát khí. quay đầu dừng lại là lúc, Đao Phong đã muốn mặt quá bọn họ cổ, ngã xuống đất tiếng động, làm cho Tiền Phương người quay đầu vừa thấy, liền như vậy dại ra trong nháy mắt, giấu ở chỗ tối 60 người, liền đều theo chỗ tối quay cuồng mà ra, hai người đối phó một cái, ngân bạch đao ở ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, có nhân cướp sơn cốc, một đạo hô lớn tiếng quát, làm cho Lâm Phong lạnh hai hàng lông mày, lắc mình tay vừa nhấc, liền đã xong hắn tính danh, nhìn đầy đất tử thi, mà cuối cùng tử nhân, đứng ở bọn họ phía sau, gặp nhiều người như vậy, biết được pháp kháng không có hiệu quả, mà không phản kháng, mạng của hắn cũng không có, bởi vậy, mới vừa rồi đi rồi hạ hạ sách, kêu to ra tiếng, hy vọng sơn cốc bên trong nhân có thể lưu ý, sơn cốc này không lớn không nhỏ. Dung kia 300 nhiều người chút không hiện chật trội, này tuần tra người, có thể vừa xem hiểu ngay nhìn đến, trừ bỏ đã muốn bị vòng tròn phòng ốc che người, cái khác người đều bại lộ ở thứ mũi nhọn phía trên. Nghe tiếng tới rồi mấy trăm nhân, mà giờ phút này vết máu đã muốn biến mất, thi thể cũng biến mất không thấy, không có một chút ít mùi máu tươi nói, tới rồi người đều nhìn này mờ mịt hoang dã. Một trận trầm tư, đi thăm dò cha, có phải hay không thiếu người nào? Không đạo lý có nhân sẽ làm loại việc này nhàm chán. Nếu là nói dối, có nhân nhàn nhàm chán, kia cũng phải nghĩ đến hậu quả. Hậu quả không phải bọn họ có thể thừa nhận. Một người rời đi, Mộc Hàn Mặc đứng ở âm u chỗ. Thu liễm tiếng động, mọi người cũng không dám xuyễn đại khí. Đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi. Thiên Dự, ngươi chắc lượng một chút, nơi này lại nhiều ít người, 120 tả hữu. Phụng Thiên Dự kia cả lơ phất phơ bóng dáng cũng biến mất không thấy. Có bất quá là nghiêm túc cùng ngoan lệ, những người này hại hắn không có cách nào khác ôm lão bà mang thai ngủ. Còn làm cho hắn muốn tìm bất mãn, nay này tâm tình chỉ có hắn có thể lĩnh hội, Mộc Hàn Mặc ra tay trầm tư. Ưng mâu bên trong cảm xúc cũng tẫn giấu ở mắt mặt y. 120 nhân, muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết, đó là nói nhảm mà thôi. Tình thế càng ngày càng phức tạp, lão đại, không bằng trực tiếp diệt bọn hắn, bằng không hôm nay là không thể cứu ra lão gia tử. Hôm nay cơ hội này khó được, Lâm Phong đã ở nhìn những người này, nếu là đêm này 120 nhân diệt. Sơn cốc bên trong cũng tự ít đi 150 nhân. Còn lại 200 nhân, hẳn là không là vấn đề. Mộc Hàn Mặc nâng lên mắt mặt, thâm trầm ánh mắt ở trên mặt Lâm Phong nhìn quét một lát. Lãnh khốc mà kiên định tiếng nói truyền ra không được, như vậy hy sinh quá lớn. Lão gia tử muốn cứu, tổn thất cũng muốn tận lực giảm đến nhỏ nhất. Lâm Phong trầm mặc, này đó huynh đệ, tuy rằng không phải cùng bọn họ xuất sinh nhập tử, nhưng là, bọn họ đối với lão đại đều là trung thành và tận tâm. Mất đi gì một cái đều là một loại tổn thất lão đại. Mau chóng hạ quyết định, không thể lại tha, hiện tại đã muốn tới gần giữa trưa. Giữa trưa, Mộc Hàn Mặc đột nhiên cúi đầu, nhìn ngươi một lần nữa bị đổ thượng dây nam nhân, ngồi xổm xuống sinh. Phóng trầm tiếng nói các ngươi giữa chưa có thể hay không nghỉ chưa? Ưng mâu tại đầy ám trầm ánh sáng dưới. Âm trầm mà quỷ quang chớp động. Nghĩa ca chịu được kia toàn tâm đau đớn. Đã muốn đến cực hạn. Cảm giác nói chuyện cũng khó. Cũng không mở miệng. Chính là ngữ khí nhẹ rất nhiều một giờ đổi một lần nghỉ chưa thời gian. Lời này vừa nói ra. Mộc Hàn Mặc kia khêu gợi khóe miệng. Nhất thời đủ ra một chút tà mị tươi cười tốt lắm. Lâm Phong, Thiên Dự, hiện tại dẫn người tại chỗ nghỉ ngơi. 30 nhân, tưởng tra được cũng không phải là dễ dàng chuyện. Giữa trưa nhanh đến, bọn họ sẽ gặp đi dùng cơm. Mà cứ như vậy, bọn họ cũng liền tranh thủ đến thời gian. Nghĩa ca hai mắt vừa lật, liền lại ngất đi. Phụng Thiên Dự thấy vậy, nâng thủ, liền hướng hắn đánh tới. Làm cho hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ một chút, hắn nhưng là có thể giúp đại ân. Mộc Hàn Mặc sắc mặt tà mị tươi cười che giấu, ngữ khí mà ấm áp rất nhiều. Nhiều như vậy năm qua, không có người phát hiện hắn cùng với Hắc Đạo lão đại không phải nhân. đơn giản là hắn ở thương giới là nham hiểm, mà ở hắc đạo, lại là một cái bộ dáng khác. Hắn ở hắc đạo, tính cách không ngừng biến hóa, không có người có thể thăm dò hắn chi tiết, cũng rất ít có nhân gặp qua, cho dù đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng là cực kỳ bí ẩn. Phụng Thiên Dự thu tay lại, mắt lạnh phiêu Nghĩa Ca đã muốn chết ngất đi qua liếc mắt một cái. Ở bên cạnh hắn, ngay tại chỗ ngồi xuống, bọn họ mặc quần áo, tuy rằng là Tây Trang, mà này Tây Trang cũng là cực kỳ phương tiện, không giống cái khác Tây Trang gắt gao trói chặt thân thể. Bọn họ Tây Trang, có được nhất định co giãn, như vậy ra nhiệm vụ, không có nhân phát giác, càng thêm sẽ không dẫn nhân hoài nghi. Mộc gia, giờ phút này đang chuẩn bị dùng cơm trưa, Long Triết Lâm ngồi ở trước bàn, đánh giá đối diện hai cái tiểu mỹ nhân, còn có một cái tướng mạo không tốt, còn béo đô đô nữ nhân, người nọ đó là Giản Tiểu Bạch, mang thai Giản Tiểu Bạch, dáng người đẫy đà rất nhiều, thẳng tắp vừa nhận thức Phụng Thiên Dự khi, béo rất nhiều, dáng người đã muốn biến dạng, biểu muội, như thế nào biểu muội phu vài ngày không đã trở lại. Long Triết Lâm mặt mày mỉm cười, có chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ hàm xúc ở bên trong. Họa Oa nâng lên tinh mâu, nhìn hắn một cái, hôn thân tiểu thần phong kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Thản nhiên nói mà có việc, đi công tác đi, biểu muội phu đến chỗ đi công tác đi, sẽ không là đối với ngươi sinh ghét đi, một người nam nhân 4 ngày không trở về nhà, chỉ sợ bên ngoài không biết dưỡng mấy người phụ nhân. Đáy lòng cũng bắt đầu phạm sầu, nếu là Mạc Oa Oa bị Mộc Hàn Mặc chán ghét, kia hắn làm này sự, không phải uổng phí. Oa Oa khóe miệng vi câu, nổi lên một chút ngọt mỉm cười, bọn họ mỗi ngày mở điện nói, ẽ sinh ghét sao, buồn cười chúng ta vợ chồng chuyện lao biểu ca quan tâm. Khách khí có lễ mà ngữ khí xa cách nói xong, Long Triết Lâm không sao cả cười cười. Nhìn nhìn Oa Oa kia cười duyên biểu muội nói làm sao nói. Biểu ca quan tâm biểu muội đó là hẳn là, không biết Mộc bá phụ cùng Mộc bá mẫu sao được đến bây giờ còn chưa xuống. Biểu ca nếu là đói bụng, không ngại trước dùng, mềm mại thanh thúy tiếng nói, truyền vào trong tai Long Triết Lâm, mơ hồ có thể nhìn đến hắn kia run rẩy khóe miệng. Ngay cả trên mặt cơ bắp cũng liên tục run rẩy. Ăn trước, nói thật dễ nghe, ngay cả hắn làm sai vị trí, cũng muốn bị bọn họ nói một chút, như thế nào dám ăn trước. Ngọc Tình vô tâm tư để ý đến hắn, vỗ vỗ biển biển một mình, quay đầu lấy ánh mắt quan tâm nhìn Giản Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi hoài đứa nhỏ, đói bụng không? Hai người không thể so một người khi còn có thể nhẫn nại, hai người ăn, đã có thể không thương lượng tốt như vậy. Giản Tiểu Bạch chậm rãi lắc đầu không có việc gì, còn kiên trì trụ, chờ bá phụ, bá mẫu bọn họ đến đây lại ăn đi. Thịt thịt thủ, nhẹ nhàng vuốt ve hở ra bụng, vẻ mặt hạnh phúc quang mang, giấu cũng giấu không được. Tiểu Bạch, ngươi chờ một chút, ta đi kêu Lê Tẩu cho ngươi đoan chút ăn lại đây. Đứa nhỏ không thể bị đói, Họa Họa ôm Tiểu Thần Phong. Đứng lên, đi hướng phòng bếp, một lát sau, liền gặp Lê Tẩu bưng một mâm điểm tâm đi ra, Hoa Hoa đi theo thân thể của nàng sau, Tiểu Thần Phong trong tay còn cầm kia ngọt ngào điểm tâm. Ăn mùi ngon, ngẫu nhiên cũng uy mẹ nó mẹ ăn một ngụm. Tiểu Bạch cha, hôm nay ta nhưng là dính của ngươi quang, Lê Tẩu thấy các ngươi đều đến đây, liền làm bánh đậu xanh, tầng ngoài là đậu xanh. Bên trong dùng là mềm tương hoa quả, tốt lắm ăn đâu. Hoa Hoa một lần ăn miệng điểm tâm, một lần đi theo phía sau Lê Tẩu đi đến trước bàn, một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Tiểu Thần Phong đưa lên trong tay bánh đậu xanh, Hoa Hoa lại cắn một ngụm, Tiểu Thần Phong cũng cắn một ngụm, mẫu tử ăn vui vẻ, thỏa mãn. Ngọc Tình thấy vậy, khẩn cấp vươn tay, mò cùng nơi đặt ở miệng, bánh đậu xanh quá lớn. Miệng tắc không dưới đi, mà lại vẫn là nóng bỏng, lập tức lại phun ra, bàn tay quạt phong nóng quá, ta còn tưởng lạnh đâu, liên tục hút mấy hơi thở, miệng vẫn đang có hỏa lạt lạt cảm giác đau đớn. Lê Tẩu lập tức ngã một ly nước lạnh, đưa cho Ngọc Tình tiểu thư cẩn thận rồi. Ở lò vi sóng ôn trong chốc lát. Này điểm tâm, muốn nóng mới tốt ăn. Giản Tiểu Bạch mím môi cười trộm, dùng chiếc đũa gắp cùng nơi đặt ở bàn ăn, nhẹ nhàng thổi đến ấm, mới vừa rồi cắn đi xuống ư ân, ăn ngon, Lê Tẩu làm gì đó đều tốt như vậy ăn, Đại Tẩu hảo có lộc ăn a, gắn bó lưu hương, ngọt mà không ngấy, tương hoa quả mùi nhi hỗn hợp đậu xanh thuần hương, quả thực là một loại hưởng thụ, hoa hoa đắc ý dơ dơ lên tiểu cằm đó là, hắc hắc, tiểu thần phong một tay lôi kéo vạt áo hoa hoa, quơ quơ tay nhỏ bé đầy mỡ ngấy mẹ, không có, cục cưng còn muốn, cố lấy thịt đô đô hai má, bộ dáng rất là đáng yêu, hoa hoa yêu thương nhéo nhéo khuôn mặt hắn nhỏ nhắn cầm chiếc đũa, liên tục gắp mấy khối đặt ở bàn ăn, thổi lạnh, mới đưa đến bên miệng tiểu thần phong, tiểu thần phong một phen theo nàng trong tay cầm đi qua mẹ. Cục cưng chính mình ăn thì tốt rồi, người cũng ăn, Lê bà nội làm hảo ăn ngon, ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn, làm cho Lê Tẩu trên mặt tươi cười, có tăng vô giảm, Ngọc Tình, Tiểu Bạch các ngươi nếu là thích, có thể thường đến biệt thự đến theo giúp ta, đến lúc đó Lê Tẩu nhất định làm tốt ăn cho các ngươi ăn. Hoa hoa ý cười trong suốt nói xong, Ngọc Tình đem ôn điểm tâm bỏ vào trong miệng, liên tục lắc đầu ngô ngô. Mới không cần, nhà ngươi cái kia giấm chua dũng lão công. Chúng ta nếu cướp đi, hắn xác định vững chắc cho chúng ta sắc mặt xem. Nhà của ta lão công khi nào thì thành giấm chua, ta như thế nào không biết đâu. Hơn nữa, hắn suốt ngày đều cười hi hi. Các ngươi đã nhìn mặt hắn sắc, hoa hoa chút không nể mặt phá. Nhà nàng lão công quả thật mỗi ngày cười tùm tìm. Muốn nói sắc mặt, cũng chỉ có của nàng sinh mệnh đã bị uy hiếp khi mới có thể bãi sắc mặt. Bất quá, không biết hắn khi nào thì trở về. Nàng cũng không có hỏi. Lưng thương thương, cũng đã muốn hảo rất nhiều. Hắn nếu không trở về, nàng sẽ mang theo Mộc Thần Phong chuồn ra biệt thự. Cách chương.